Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời, đó chính là Diệt Chi kiếm quyết dung hợp Thảo Tử kiếm quyết và lực lượng máu tôn giả. Ong, trong nháy mắt, cả bầu trời dường như tĩnh lặng lại. Sau đó, một đạo kiếm ảnh khổng lồ chói mắt, rực rỡ ngang qua không trung, từ trên trời cao giáng xuống. Một kiếm này, phá diệt quy tắc, chặt đứt vạn pháp, tái tạo sinh diệt. Thần tướng màu vàng ngửa mặt lên trời gào thét. Kiếm kích ngang trời, một lần nữa nghênh chiến. Cho ta đỡ lấy. Cao Liệt Sơn gầm thét, gần như gào thét đem toàn bộ lực lượng còn lại rót vào trong chiến kích. Nhưng, một tiếng nổ vang trời. Cây chiến kích màu vàng vô cùng mạnh mẽ kia, lại vỡ tan tành vào khoảnh khắc này. Bịch, giờ khắc này, Diệt Chi kiếm quyết lại không vì chiến kích vỡ vụn mà dừng lại. Mà không hề ngừng nghỉ chém vào trong cơ thể kim giáp thần tướng. Trước phong mang của nó, cả hư ảnh thần tướng, trong nháy mắt đã vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành ánh sáng vỡ vụn đầy trời tiêu tán trong thiên địa. Cao Liệt Sơn trong nháy mắt bị phản phệ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nặng nề ngã xuống đất. Khí tức tụt dốc, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trống rỗng, toàn thân run rẩy. Không thể nào, không thể nào. Hắn lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Kỳ thực mà nói, trong cuộc đời hắn cũng từng có bại trận, hơn nữa còn không ít. Nhưng trong những trận thua này, chưa từng có ai có thể ở chính diện, bằng thần thông, cứng rắn đánh tan kim chi quy tắc của hắn. Hoang, thế gian sao lại có dị số như vậy? Trong tất cả những gì bản thân kiêu ngạo, sau khi bị đối phương nghiền nát hoàn toàn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, khoảng cách giữa mình và Hoang đã không còn là sự khác biệt giữa thiên kiêu và thiên kiêu, mà là như phàm nhân ngước nhìn thần minh. Đúng lúc ý chí Cao Liệt Sơn đang hoảng hốt, thân ảnh Khương Hạo đã lặng lẽ giáng lâm, xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống vị thiên kiêu thứ 8 đại vũ bảng này, khẽ nói. Lần sau, chú ý một chút. Đừng tùy tiện nhục nhã trưởng bối người khác như vậy. Cũng được. Cũng may người ở trong bí cảnh. Nếu ở bên ngoài, Khương Hạo khẽ cười, trong ánh mắt lại không hề có ý cười. Mạng của ngươi, có lẽ không giữ được. Lời vừa dứt. Bùm. Khương Hạo giơ tay, một trường đánh xuống, đánh vào mi tâm Cao Liệt Sơn. Phụt. Đồng tử Cao Liệt Sơn có rút mạnh, theo bản năng muốn chống cự, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cùng với một tiếng bùm thật lớn, thân thể không đầu của Cao Liệt Sơn chậm rãi ngã xuống, đã chết rồi. Im lặng, toàn trường tĩnh lặng, những tuyển thủ xung quanh, tất cả đều hóa đá tại chỗ. Dù sao, bọn hắn vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận tranh phong ngang sức ngang tài. Thậm chí không ít người trong lòng còn thầm đoán, muốn xem giữa Hoang và Cao Liệt Sơn này, ai hơn một bậc. Kết quả thì sao? Từ đầu đến cuối, chỉ có mấy chiêu. Áp chế, lại áp chế. Sau đó, oanh sát. Đường đường là hạng 8 đại vũ bảng, bị một kiếm chém dị tượng, một trường đánh nát đầu lâu, chết ngay tại chỗ. Hít, quả nhiên là, Hoang, quá đáng sợ, hắn mới là, thiên kiêu cấm kỵ chân chính. Trong lòng bọn hắn phát lạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Cũng đến tận giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự ý thức được. Hóa ra, cho dù cũng là thiên kiêu đại vũ bảng, thậm chí xếp hạng chỉ kém một vị, nhưng chênh lệch giữa chúng, vẫn có thể lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Cao Liệt Sơn bại trận, chấn nhiếp toàn trường. Mà Khương Hạo như thần như ma kia, lặng lẽ đứng trên vòm trời, chắp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc. Hắn không khoe khoang, không gào thét, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chiến trường này. Dường như từ đầu đến cuối, hắn chính là chủ tể. Chủ tể thắng bại, chủ tể sinh tử, chủ tể nỗi sợ hãi của tất cả mọi người. Ghi nhớ, các ngươi không phải không mạnh, chỉ là, ta quá mạnh. Thanh âm của hắn bình thản đến mức phảng phất như đang trần thuật sự thật. Khiến cho những long tộc trẻ tuổi xung quanh đều ngây người. Dù sao ngay cả bọn hắn cũng đều cho rằng đây chỉ là một trận giao phong thiên kiêu bình thường, nhiều nhất là cường giả đối đầu, thắng bại khó lường. Nhưng ai ngờ, vị long sư tên là Hoang này lại mạnh đến mức này. Quả thực mạnh đến mức không thể tin nổi. Mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhất là, cho dù là ở trong long tộc, một chủng tộc thiên kiêu lớp lớp, huyết mạch cường thịnh. Bọn hắn, những tinh nhuệ trong tinh nhuệ cũng chưa từng thấy sự nghiền ép mang tính áp đảo như vậy. Có người nuốt nước bọt, sắc mặt phức tạp nói, vốn còn cảm thấy mình rất mạnh. Cảm thấy lần này không được chọn làm long sứ là do có uẩn khúc. Hiện tại, là ta quá nông cạn. Khụ, ai bảo không phải. Một vị thánh nhân bát trọng khác của long tộc cười khổ lắc đầu, rõ ràng mọi người đều cùng cảnh giới, nhưng ai ngờ, có một số tên, căn bản không thể theo lẽ thường mà đánh. Chiến lược này, e là ngay cả những thánh nhân vương đỉnh phong kia cũng không chịu nổi nhỉ. Quái thai, đây chính là một tên quái thai trần trụi. Không đúng, một vị trưởng lão long tộc ánh mắt sáng rực, cảm xúc kích động, đây không phải quái thai, đây là chuyện tốt, đại sự tốt lành. May mắn là tên quái thai này xuất hiện trong tộc ta, nếu rơi vào tay các chủng tộc khác. Đó mới là ác mộng thực sự. Đúng vậy, đã ở trong tộc ta, thì là một chuyện may mắn. Các ngươi nói xem, tên này lợi hại như vậy, lát nữa, có khi nào thật sự nhận được sự chú ý của Long Thần Đại Nhân không? Hít, chuyện này thật khó nói. Các ngươi cũng biết, muốn nhận được sự chú ý của Long Thần Đại Nhân, không phải dựa vào chiến đấu, mà phải nhổ ra ít nhất 5 khối nguyên cốt mới được. Đúng vậy, trong mấy lần tế thần gần đây, người mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng nhổ được 3 khối. Ta thừa nhận, Hoàng, quả thực biến thái đến mức khó tin. Nhưng nói thật, nhổ ra 5 khối nguyên cốt, khó quá. Không phải cứ mạnh là được. Hơn nữa, nhổ một khối xong, áp lực sẽ tăng gấp bội, nhổ 5 khối. Ta thật sự không tưởng tượng nổi hắn có thể làm được. Ai, bất quá, tên này có thể làm đến mức nào, có lẽ rất nhanh sẽ có đáp án. Cùng lúc đó, bên ngoài bí cảnh, theo một đạo ánh sáng lóe lên, thân ảnh Cao Liệt Sơn chậm rãi ngưng thực, lần nữa xuất hiện ở đây. Cao, mấy vị trưởng lão phe Triệu gia vốn muốn tiến lên hàn huyên vài câu, thậm chí định nhân cơ hội an ủi đôi lời, lại nhìn rõ khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, đều im bặt. Đó là một khuôn mặt cực kỳ âm trầm, tựa hồ như chất chứa ngàn vạn đạo sấm sét, khoảnh khắc sau sẽ chút xuống. Không ai dám mở miệng, bầu không khí nhất thời ngưng đọng. Cao Liệt Sơn đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi quét qua đám người Triệu gia. Ánh mắt này, tựa như đang nhìn một đám ruồi nhặng ồn ào. Phiền, vô cùng phiền não. Hắn chưa từng chật vật đến thế. Không chỉ bại thảm hại, ngay cả phần ngạo khí kia cũng gần như bị dẫm vào bùn đất. Hắn tự hỏi mình cường hoành vô địch, có thể ngang dọc cùng thế hệ, kết quả lại ngay cả một cái thần thông của Hoàng cũng không đỡ nổi. Quái vật, triệt để là quái vật. Trong lòng Cao Liệt Sơn chấn động không thôi, lâu thật lâu vẫn khó bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn lắc đầu, hướng về phía những người Triệu gia, mở miệng nói, ta đã làm những gì đã hứa với các ngươi. Về sau, đừng tìm ta nữa. Nói xong, ngay cả mặt các trưởng lão Triệu gia hắn cũng lười nhìn, ánh mắt chuyển sang Thác Bạt Chiêu Liệt, không người hành lễ, Thác Bạt tiền bối, vãn bối cáo từ. Thác Bạt Chiêu Liệt khẽ gật đầu. Cao Liệt Sơn thấy thế, không do dự nữa, lập tức rời khỏi cái bí cảnh rách nát khiến người ta phiền lòng này. Mọi người ở hiện trường thấy Cao Liệt Sơn đi quả quyết như vậy, không khỏi lên tiếng, hắn. Đi rồi sao? Đúng vậy, đi nhanh như vậy, ngay cả phần thưởng cuối cùng cũng không cần. Ha, tình cảnh vừa rồi, các ngươi không thấy sao, hắn không đi thì còn làm gì được nữa. Ở lại thì còn mặt mũi gì nữa. Mọi người xôn xao bàn tán. Mà mấy vị trưởng lão Triệu gia kia, sắc mặt xanh mét, muốn nói lại thôi, nhưng lại không thốt nên lời. Thấy thế, Thác Bạt Chiêu Liệt không khỏi nhìn về phía nhi tử bên cạnh, ngữ khí bình thản, lại thâm ý sâu xa. Vân Nhi, thấy chưa? Tựa như hạng người có thiên phú dị bẩm như hắn, tuy chiến lực xuất chúng, nhưng cũng vì cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió, một khi gặp phải trắc trở thật sự, sẽ dừng bước không tiến, thậm chí quay đầu rời đi. Đây, chính là cái hại của việc chưa từng trải qua mưa gió. Người cần phải ghi nhớ cảnh tượng hôm nay. Thiên phú cao đến đâu, nếu không có chí hướng kiên định, đều là mây khói thoảng qua. Nếu người có thể luôn giữ vững tâm thái biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm như hôm nay, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt xa Cao Liệt Sơn. Lời vừa dứt, thân thể Thác Bạt Thú Vân run lên, thần tình nghiêm nghị. Ngay sau đó cúi người bái. Phụ thân đại nhân, con đã hiểu. Lời này, hắn đã nghe vào. Dù sao, hắn cũng không ngốc, sao lại không hiểu đạo lý trong đó. Nghĩ đến lúc trước, bản thân hắn chẳng phải cũng từng giống như Cao Liệt Sơn kia, tự xưng là thiên kiêu, coi trời bằng vung hay sao? Trước là ở trong Thương Nha đại thế giới một mình một ngựa, gần như không ai địch nổi, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng từ khi bước vào Đại La Thiên Võng, đối mặt với yêu nghiệt tuyệt thế đến từ quần tinh ngũ phương giới. Đặc biệt là sau khi liên tiếp thua 3 trận trong trận đấu phân cấp, hắn mới cuối cùng ý thức được. Thì ra cái gọi là vô địch chỉ là ngồi đáy giếng nhìn trời. Thì ra, cường giả chân chính không phải được nghiền ép trong gió thuận mà là được tôi luyện trong mịt cảnh. Đạo tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong lòng hắn khẽ nói. Mà Thác Bạt Chuẩn Đế nhìn sự kiên định lóe lên trong mắt nhi tử, liền biết hắn đã thực sự hiểu, không khỏi khẽ gật đầu, ừm, rất tốt, tiếp tục giữ vững. Đợi sau khi trở về, lượng huấn luyện tăng gấp 3. Cạch, không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Vẻ mặt Thác Bạt Thú Vân ngưng đọng, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm. Gấp 3 lần. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Không phải đã nói chỉ gấp đôi thôi sao? Đó là sáng luyện thể, chưa đấu pháp, chiều tối tác chiến, gấp đôi đến mức ngay cả ngủ cũng không được. Gấp 3 lần chẳng phải là, ngủ cũng phải ngủ trong lúc chiến đấu sao? Thế nhưng, Thác Bạt Chuẩn Đế lại không hề thay đổi sắc mặt, căn bản không có ý định nới lỏng. Khóe miệng Thác Bạt Thú Vân giật giật. Cuối cùng đành phải nuốt nước đắng vào bụng. Gấp 3 thì gấp 3 vậy, dù sao lần này thua thảm rồi, ít nhất phải đè thằng ngốc Cao Liệt Sơn kia xuống trước đã. Giờ phút này, hắn dồn hết lửa giận lên người Cao Liệt Sơn. Đúng, nhất định phải thắng hắn một trận. Tốt nhất là đánh cho hắn một trận tơi bời trước mặt bao nhiêu người. Còn Hoang, ha, đùa gì vậy? Đó là một con quái vật không biết lý lẽ đấy được không chứ? Ta tuy muốn lấy lại thể diện, nhưng cũng không muốn tự mình dâng lên chịu đòn. Hắn rất biết mình biết người, thậm chí có chút bi tráng. Sau đó, hắn đảo mắt, lại nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy trong màn sáng kia, Khương Hạo chắp tay đứng đó, vạt áo tung bay, lặng lẽ đứng trên đỉnh thương khung. Thần tình hắn bình tĩnh, tuy chưa chủ động phóng thích khí chàng, nhưng tựa hồ có một cỗ áp bức xuyên qua màn sáng truyền đến. Hoang, Thác Bạt Thú Vân chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp, ta muốn xem. Ngươi, con quái vật này, cuối cùng, rốt cuộc có thể đi được đến bước nào? Cùng lúc đó, trong bí cảnh, dưới ánh mắt của vô số người, Khương Hạo chậm rãi bước ra. Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào thanh niên như thần như ma kia. Tất cả mọi người đều đang đoán, hắn sẽ chọn long thi nào để bắt đầu? Là chọn bộ lôi long nguyên cốt ngoài cùng bên trái, hay là nguyên cốt của ám ảnh long kia? Với tư chất của hắn, chọn hai hoặc ba khối một cách an toàn, hẳn là có thể gặt hái được thành quả. Nhưng ngay khi mọi người đang âm thầm bàn tán, Khương Hạo lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nụ cười đó, trong không gian tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng. Giọng điệu của hắn bình thản, lại lộ ra một cỗ ung dung và bá khí ngạo thị vạn cổ. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cùng lên đi. Tiếng nói vừa dứt, cả tòa bí cảnh chấn động mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, khí cơ quanh người Khương Hạo như hùng hoang mãnh thú, trong nháy mắt bộc phát. Chí tôn huyết sôi trào. Lực lượng trong cơ thể, vào khoảnh khắc này, lại lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi mà điên cuồng tăng vọt, hóa thành một đạo thần mang che khuất bầu trời. Chuyện gì thế này? Xung quanh một đám long tộc kinh hãi tột độ, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy phía trước, chín đạo cột sáng đứng trên long thi, dưới khí thức của Khương Hạo quét qua, cùng nhau chấn động. Chín cỗ long thi đồng thời cộng minh. Sắc trời, trong nháy mắt đại biến. Mây đen dày đặc, sấm sét điên cuồng. Chín bóng dáng to lớn, hiện lên trên không trung, quấn quanh tầng mây, khinh miệt chúng sinh bên dưới. Gào. Chín long ảnh, đồng thanh gào thét. Uy áp kia mạnh mẽ, tựa như thần linh ngự trị, khiến vô số người xem trực tiếp quỳ xuống đất, da đầu nổ tung, tim mật muốn nứt. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Dĩ nhiên muốn một lần nhổ ra chín khối nguyên cốt, hắn tưởng mình là thần sao. Quá mức kích động, quả thực là liều mạng. Xong rồi, nếu thất bại, nhiều nguyên cốt như vậy đều sẽ bài xích hắn, ngược lại sẽ phản phệ hắn. Trước kia không phải không có người thử qua, cuối cùng đều tan xác à. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngay cả những long vương kia, cũng thần sắc đại biến. Sắc mặt chưa từng có vẻ ngưng trọng. Thằng nhóc này, thật sự không sợ chết sao? Hắn đang khiêu chiến cấm kỵ mà tộc ta mấy trăm vạn năm nay chưa từng có ai chạm vào. Tên điên, tên hoang này, quả thực là một tên điên. Nhưng, nếu hắn thật sự thành công thì sao? Vậy thì sẽ trở thành người đầu tiên khai thiên tích địa, rút ra cửu nguyên. Có khả năng sẽ được long thần đại nhân để mắt tới. Lời này vừa ra, tất cả long vương đều trầm mặc. Long thần đại nhân để mắt tới. Điều đó đại biểu cho việc, người được chọn có khả năng cực lớn, dẫn dắt long tộc trong kỷ nguyên mới tương lai, đi đến đỉnh cao mới. Mà lúc này, Khương Hạo không để ý đến những lời bàn tán của mọi người. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào chín hư ảnh cự long đang xoay quanh bầu trời trước mắt. Mỗi một đạo long ảnh đều như ẩn chứa ý chí của trời đất, tản ra uy áp quy tắc không thể trái nghịch. Nhưng Khương Hạo lại cười. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, trong ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia khinh miệt. Ha, làm việc theo lẽ thường là hành động của kẻ tầm thường. Ta làm việc, sao lại cần phải tuân theo khuôn phép? Oanh! Lời vừa dứt, chí tôn cốt ong ong, khí cơ lại lần nữa bạo trướng. Một tầng kim sắc chiến giáp lặng lẽ ngưng tụ quanh thân, phù văn dày đặc, kim quang chói lọi, tựa hồ do vạn cổ chân kim đúc thành. Hắn chậm rãi giơ tay, thần huy trong lòng bàn tay lưu truyền, một thanh kim sắc chiến kiếm từ trong hư không ngưng tụ ra. Đến chiến, ta lại muốn xem, hôm nay là các ngươi diệt hay là ta vẫn lạc. Oanh! Kiếm khí ngút trời, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ kinh thiên động địa, xuyên thẳng lên cửu tiêu. Trong nháy mắt, cả tòa chiến mộ đều kịch liệt chấn động, tựa hồ bị một loại chiến ý bàng bạc nào đó chấn động. Gào! Chín con cự long trên không trung đột nhiên gào thét. Tiếng gào thét rung trời động đất, khiến vô số tu sĩ vây xem sợ đến mật đều nứt. Đến rồi! Cửu long đồng thời giết tới, tiểu tử này, có thể đỡ được không? Mọi người trừng lớn hai mắt, không dám chấp lấy một cái. Chỉ thấy chín con cự long kia hóa thành chín đạo thiên cương thần quang, hung hăng đánh về phía Khương Hạo. Khí thế kinh người, thiên địa biến sắc. Nhưng Khương Hạo lại chưa từng lùi nửa bước. Oanh! Một kiếm chém ra, kiếm quang rực rỡ, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, trực diện va chạm với cửu long. Kích thứ nhất, một trận bão táp khủng bố lấy Khương Hạo làm trung tâm quét về bốn phương. Mặt đất trong nháy mắt nứt toác. Vô số phù văn trận văn bị chấn động đến mức điên cuồng lóe sáng. Da thịt bên ngoài Khương Hạo rách toạc, máu tươi bắn tung tóe, nhưng hắn vẫn nghiến răng đứng thẳng. Ha, chút đau đớn này còn không bằng một quyền của thần ca. Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt bùng phát chiến ý càng thêm rực lửa. Trường kiếm lại vung lên. Một kiếm này, dùng hợp chí tôn huyết, sức mạnh thân thể, thậm chí còn có cả lực lượng không gian pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ. Kiếm rơi, chém về phía một trong những con Thương Lam Cự Long đang gầm thét xông tới. Xé rách, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, hư ảnh cự long kia lại bị xé nát. Một kiếm, chỉ một kiếm, bóng dáng long hồn tưởng chừng không thể địch nổi kia, lại trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, nguyên cốt trong cột sáng phía trên thi thể rồng, trong nháy mắt bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lấy ra rồi, cứ như vậy mà thành công rồi. Toàn trường chấn động, Cáp Long Vương đột nhiên đứng dậy, long đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào khối nguyên cốt lơ lửng giữa không trung, thần sắc kinh hãi. Mà những tu sĩ long tộc bình thường thì vẻ mặt khó có thể tin nổi. Tên này lại có thể cứng rắn chống đỡ 9 long ảnh vây công, phản sát một long ảnh, lấy ra nguyên cốt. Quá điên rồi. Hắn thật sự chỉ là cảnh giới thánh nhân thôi sao? Chiến lực như thế, hoàn toàn không hợp lý a. Nhưng còn chưa đợi mọi người hoàn hồn sau khi bị chấn động, Khương Hạo không hề dừng lại chút nào. Bước chân hắn không ngừng, lại lần nữa giết ra. Kim giáp chấn động, kiếm khí như thủy triều. Ta đã dám đồng thời khiêu chiến cửu nguyên, thì không phải đến thăm dò. Ta là, đến lấy hết ra ngoài. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tiếp chém ra. Mỗi một kiếm, đều bộc phát ra uy thế xe rách không gian khủng bố. Mỗi một kiếm, đều bao trùm tiếng gào thét sôi trào của chí tôn huyết. 8 con rồng gào thét, rít gào, giận dữ, giãy giụa. Nhưng thanh niên kia, thủy chung như một thanh thiên kiếm, chém đứt cấm kỵ, nghịch trảm cổ kim. Mà những long vương kia thì nghị luận. Lực lượng vượt xa đồng cảnh, quả thực không tồi, nhưng muốn ứng phó với khốn cảnh phía sau, chỉ bằng vào trình độ này, còn lâu mới đủ. Không sai, nếu, hoang, này, thật sự cho rằng độ khó của cửa ải này chỉ có vậy, thì sai lầm to lớn rồi. Cứ xem đi, hiểm cảnh chân chính, chỉ vừa mới bắt đầu. Lời vừa dứt, theo sau là việc Khương Hạo đánh nát long ảnh thứ ba. Trên không trung, dị biến nổi lên. Chỉ thấy sáu bóng rồng khổng lồ còn lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động 9 tầng trời. Theo tiếng rồng ngâm chấn động, bóng rồng vốn hư ảo lại dần dần ngưng thực. Lần giáp lấp lánh, móng vuốt sắc bén, trong đồng tử ẩn có trí tuệ hiện lên. Khí tức của bọn chúng trong khoảnh khắc đã tăng lên rất nhiều. Hô, khí lưu giữa thiên địa bắt đầu đảo ngược. Mây đen cuồn cuộn, kim lôi hiện ra. Một cỗ uy áp không thể diễn tả bằng lời giáng lâm thế gian. Xa xa, các cường giả long tộc đang vây xem, giờ phút này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, da đầu tê dại. Chuyện gì thế này? Sáu con long ảnh này lại trở nên mạnh hơn rồi. Không chỉ mạnh hơn một chút đâu, khí tức này ít nhất cũng tăng lên hơn 4 thành. Tiếng kinh hô bốn phía nổi lên. Mà đám long vương sớm đã liệu trước việc này thì khẽ gật đầu. Quả nhiên, cuối cùng vẫn kích hoạt quy tắc đặc biệt của cửu linh chiến mộ. Ha, mỗi khi lấy được một khối nguyên cốt, những kẻ bảo vệ nguyên cốt còn lại sẽ tăng cường toàn diện, cho đến con cuối cùng. Sẽ hội tụ sức mạnh của 8 con rồng trước đó, bước vào trạng thái cực hạn thực sự. Đây cũng là lý do vì sao, từ xưa đến nay, không ai dám đồng thời khiêu chiến 9 nguyên. Mọi người nghe vậy, da đầu đều tê dại. Vậy chẳng phải hoang, mỗi khi rút một khối xương, đều là tự mình thêm một xiềng xích trói buộc mạng sống sao? Không sai, hắn càng thành công, càng gần với cái chết. Lời vừa dứt, khiến mọi người đều sờn cả gai ốc. Mà Khương Hạo nhìn thấy cảnh này, tuy tạm thời chưa rõ những khúc mắc bên trong. Nhưng thấy độ khó tăng lên, trên mặt lại không hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bởi vì, đây chính là trận chiến mà trong lòng hắn mong muốn nhất. Chiến! Khương Hạo cười lớn một tiếng, lại một lần nữa xông về phía 6 con cự long kia. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. Bên trong cửu linh chiến mộ, dâng lên từng đợt xung kích đáng sợ. Mà theo thời gian trôi qua, trên người Khương Hạo máu me đầm đìa. Thậm chí ngay cả bề mặt kim giáp cũng bắt đầu vỡ vụn, lộ ra từng vết nứt. Nhưng cho dù vậy, động tác của hắn vẫn không dừng lại. Hắn đang liều mạng, lấy máu đổi xương. Mà 7 long ảnh kia cũng triệt để nổi giận. Trong 2 tròng mắt của bọn chúng, đã không còn là sát ý máy móc do thần hồn phản chiếu nữa, mà lộ ra một tia phẫn nộ bị khiêu khích tột độ. Gào, một trong số long ảnh hung hăng nhào xuống. Nó há miệng phun ra một đạo long tức, hóa thành kim sắc lôi diễm, bao trùm cả bầu trời, thiêu đốt hư không. Thân ảnh Khương Hạo chấn động, thần quang hộ thể trong nháy mắt vỡ tan, thân hình bị đánh bay trăm trượng. Ầm, hắn hung hăng đập xuống đất, kích lên bụi đất cùng thần huy ngập trời. Trúng rồi, xem ra hắn rốt cuộc đã đến cực hạn, không đỡ nổi nữa. Nói như vậy, hoàng e là sắp thua rồi. Mọi người thần sắc căng thẳng, hô hấp đều ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, oanh, trong bụi đất, một bóng người xông lên trời. Đầy mình máu me, khí tức điên cuồng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Khụ, quả nhiên đủ sức. Khương Hạo cúi đầu, nhìn lỗ thủng cháy đen lớn trước ngực. Hắn liếm môi, giọng khàn, lại lộ vẻ hưng phấn. Nhưng muốn ngăn cản ta, còn xa lắm. Khoảnh khắc sau, theo chí tôn huyết thiêu đốt, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại. Vô số mảnh vỡ thịt nát nhào nặn, giãy giụa, nhanh chóng nối lại rồi tái tạo. Chỉ trong 3 nhịp thở, lồng ngực vốn cháy đen của hắn lại một lần nữa trở nên trơn bóng như ban đầu, trừ bỏ y phục rách nát và vài vệt máu còn sót lại, lại không có chút dị trạng nào. Tiếp theo, hắn lắc đầu, tóc máu tung bay. Chơi tiếp. Hắn giơ tay phải lên, năm ngón hơi mở ra, lôi quang từ lòng bàn tay nhảy nhót. Lôi phạt. Theo một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt, chân trời mây gió cuồn cuộn. Không trung vốn tan nát hỗn loạn, lại lần nữa đầy dãy lôi điện dày đặc. Xanh trắng giao thoa, lôi đình vạn trượng. Từng đạo lôi quang như rồng rắn bơi lội, xé rách trời đất, nổ vang đinh tai nhức óc. Diễn hóa. Khương Hạo hung hăng khóa chặt khí cơ trong tay vào sáu con rồng phía trước, gầm lên. Kỳ lân. Ánh chớp điên cuồng tuôn trào, như cửu thiên đổ xuống. Theo ý chí thôi thúc, bí thuật lôi đạo vào giờ khắc này bộc phát hình thái thứ hai. Biển sấm cuồn cuộn, điện mang chạy trồm. Một đạo, hai đạo, cho đến sáu đạo. Sáu con cự thú kỳ lân do pháp tắc lôi đạo diễn hóa mà thành, trong nháy mắt phá không mà ra. Thân thể chúng cao tới trăm trượng, toàn thân bao quanh bởi thanh lôi, bơm như tơ điện bay múa. Bốn vó đạp không, thân tượng ngục hỏa, trong mắt lại lộ ra hàn ý âm u. Gào. Sáu con lôi kỳ lân đồng loạt gào thét, khiến cho trời đất biến sắc, phong vân đảo ngược. Trái tim của tất cả long tộc đều bị cảnh tượng chấn động này hung hăng lay động. Đây là thuật pháp kinh khủng cỡ nào? Lấy pháp tắc lôi đạo làm cơ sở, lại dung hợp thiên phú đặc biệt của bản thân. Đây là sát chiêu hắn tự nghĩ ra. Tên điên, hắn là tên điên. Ngay khi chúng long còn chưa hoàn hồn khỏi sự chấn động, sáu con lôi kỳ lân đã ầm ầm lao về phía hư ảnh sáu con cự long trên không trung. Ầm ầm ầm. Trên vòng trời, sấm sét điên cuồng. Không gian trong nháy mắt bị xé rách ra vô số vết nứt đáng sợ. Mỗi một con lôi kỳ lân đều mang theo uy thế hủy diệt, chính diện va chạm với hư ảnh cự long kia. Trong nhất thời, hư không bất ổn, chiến trường như luyện ngục. Tiếng sấm và tiếng rồng ngâm đan xen, vang vọng chiến mộ. Sau mấy chục nhịp thở, phụt, một đạo long ảnh rốt cuộc không chịu nổi, bị một con lôi kỳ lân đâm xuyên. Ánh sét nổ tung, hư ảnh cự long gào thét rồi ầm ầm vỡ nát. Khối nguyên cốt thứ tư rồi. Toàn trường chấn động. Hắn làm được, vậy mà thật sự có thể trong tình huống này, lấy ra khối nguyên cốt thứ tư. Đó là đồng thời đối mặt với chín long ảnh a. Hoang, tộc ta khi nào sinh ra nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy? Giờ khắc này, ngay cả mấy vị long vương cũng kinh ngạc đến mức thần sắc kịch biến, lâu thật lâu không nói nên lời. Nhưng còn chưa đợi mọi người kinh ngạc xong. Xì, trên cao, năm đạo hư ảnh cự long còn sót lại kia trong nháy mắt, ngưng tụ lại khí cơ, cường độ đột nhiên tăng vọt. Không còn là uy áp trước đó nữa, mà là lại tăng lên một tầng nữa. Thậm chí, chỉ là uy thế tản ra bên ngoài, liền khiến không ít tu sĩ long tộc trên mặt đất trước mắt tối sầm, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Áp lực này, sao lại mạnh hơn rồi, đã không phải trình độ thánh nhân vương có thể thừa nhận nữa rồi. Hắn, rút càng nhiều, phía sau phải đối mặt càng mạnh. Đây chính là thiết luật của cửu linh chiến mộ. Mỗi lần rút ra một khối xương, những người bảo vệ nguyên cốt còn lại sẽ toàn thể tiến hóa. Mà đây, chính là cái giá tàn khốc nhất. Hắn sẽ chết sao? Khó nói. Nhưng nếu tên này chết, cũng tuyệt đối không phải hạng vô danh, hắn sẽ lấy cái chết chấn động thiên hạ. Nếu hắn sống, vậy thì sẽ là đệ nhất danh xưng của tộc ta vạn cổ. Mà lúc này, Khương Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn sáu đạo long ảnh dị thường, hắn liếm môi, khẽ lẩm bẩm. Cũng không tệ. Khởi động, mới chỉ vừa bắt đầu. Nói xong, liền thấy năm đầu long ảnh kia, hướng về phía hắn đánh giết tới. Thần sắc Khương Hạo không đổi, ngược lại chiến ý dâng trào. Đến hay lắm. Tâm thần hắn khẽ động. Trong nháy mắt, một hư ảnh côn bằng vô cùng khủng bố hiện ra trong thức hải. Côn chấn hải, bằng liệt không ong. Khương Hạo gầm nhẹ một tiếng, pháp tắc trong cơ thể điên cuồng giao thoa, đem côn bằng bảo thuật thôi động đến cực hạn. Một đạo âm dương đồ đằng từ sau lưng hắn hiện ra, đen trắng phân minh, chậm rãi xoay tròn, diễn hóa vạn tượng càn khôn. Ảnh côn từ trong âm hải dâng lên, mênh mông vô bờ, đuôi rồng quét ngang, trực tiếp đánh bay một đầu cự long xông tới. Ảnh bằng thì từ trên không trung bay ra, chín vạn giảm vỗ cánh, lại đem một đầu long ảnh khác cứng rắn đụng gãy sừng rồng. Âm dương giao hội, càn khôn nghịch chuyển. Ngay trong vô số ánh mắt chấn động, Khương Hạo đạp không mà lên, ngửa mặt lên trời cười dài. Côn bằng lĩnh vực khai. Theo một tiếng nổ vang trời, toàn bộ bầu trời chiến trường trong nháy mắt sụp đổ, lại có một phương tiểu giới độc lập hiện ra hư không. Đó là côn bằng lĩnh vực, trong đó côn hóa thai âm, đóng băng thập phương, bằng diễn thai dương, đốt cháy thương khung, thiên địa lưỡng cực tại lĩnh vực này giao hội. Mà năm đầu cự long này vừa vào trong đó, liền phảng phất lâm vào một mảnh thiên địa khác. Không gian áp chế, pháp tắc vặn vẹo. Uy rồng dù mạnh hơn nữa, trong thế giới do côn bằng diễn hóa này, đều trở nên trì trệ. Ha ha ha, tới chiến a. Khương Hạo gầm lên một tiếng, chiến kiếm màu vàng trong tay hung hăng chém xuống. Một kiếm ngang trời, máu rồng văng tung tóe. Đó là một con long ảnh bị băng phong móng vuốt, căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị kiếm khí đâm thủng yết hầu. Tôn thứ năm, vẫn lạc. Khối nguyên cốt thứ năm, bay ra. Tên điên này, vậy mà thật sự giết cả tôn thứ năm. Giới hạn của hắn, rốt cuộc, ở đâu? Chúng long toàn thể chấn động, hô hấp gần như ngưng trệ. Mà Khương Hạo lúc này, lại không hề dừng lại. Dù trên người hắn đầy vết thương, máu thịt be bét. Thậm chí cánh tay trái đã vặn vẹo biến dạng, nhưng vẫn như sát thần, không lùi không tránh. Trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu. Tôn thứ sáu, chết cho ta. Khương Hạo lại gầm lên, liều mạng chống đỡ đuôi rồng quét ngang sông lên. Rắc, xương ngực gãy, xương sườn vỡ nát. Nhưng hắn lại nắm chặt lấy cơ hội. Chiến kiếm vung ngược, đâm thẳng vào đầu rồng. Đầu rồng nổ tung. Khối nguyên cốt thứ sáu, bay ra. Đến đây, sáu cự long, đều diệt. Chỉ còn lại ba tôn, khí tức bạo trướng, uy áp thông thiên. Mà giờ khắc này, Khương Hạo đã là toàn thân đẫm máu, khí tức suy yếu kịch liệt, gần như ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy. Nhưng, ánh mắt của hắn, vẫn cháy bỏng. Chưa đủ. Ta đã nói rồi, ta đến, là để rút sạch chúng. Chỉ còn ba cái, không chết, ta sẽ rút đến cùng. Âm thanh vừa dứt, thiên địa chấn động. Trong lòng mọi người, đều chỉ còn một câu đang vang vọng. Hắn điên rồi. Mọi người xung quanh thấy thế, cảm khái nói. Đáng tiếc, thực lực của hoang này tuy mạnh mẽ, nhưng muốn đồng thời khiêu chiến chín khối nguyên cốt, vẫn là quá mức gian nan. Đúng vậy, nhìn khí tức của hắn, chỉ sợ đã không chống đỡ được, ở vòng chiến đấu tiếp theo, e rằng sẽ lực kiệt mà vong. Ai, nhưng hiện giờ, có thể rút ra 6 khối nguyên cốt, đã có thể coi là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rồi. Sau ngày hôm nay, bất luận hắn có chết trong cửu linh chiến mộ này hay không, trong sử sách tộc ta, nhất định sẽ ghi nhớ hắn một bút. Một đám long tộc trẻ tuổi lộ vẻ kinh ý, nhao nhao cảm khái. Bọn hắn tuy trong lòng có kiêu ngạo, nhưng màn hôm nay, đã khắc sâu vào trong lòng, hóa thành chấn động khó có thể phai mờ. Mà lúc này, một đám long vương nghe tiếng nghị luận xung quanh, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Sát phạt quả quyết như thế, ý chí kiên định như thế, hành động điên cuồng như thế, quả thật là bọn hắn chưa từng thấy trong đời. Thậm chí không hề khoa trương mà nói, ngay cả Long Hoàng đại nhân năm đó khi tham gia nghi thức tế thần, cũng chưa từng làm được đến mức này. Cho nên, bọn hắn có thể tưởng tượng được, nếu như tên này hôm nay không chết, ngày sau ắt sẽ nhấc lên đại biến mấy triệu năm chưa từng có của long tộc. Nghĩ đến đây, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo long ảnh trên cùng kia, đồng loạt đứng dậy, chắp tay cúi người nói. Long Hoàng đại nhân, chúng ta cả gan, xin dừng cuộc thí luyện này. Tên này thiên phú cái thế, tính tình lẫm liệt, đã không còn là long sứ bình thường có thể so sánh. Nếu vì quy tắc mà tổn thất ở đây, quả thật là tiếc nuối của tộc ta, mong Long Hoàng đại nhân thận trọng suy xét. Đúng vậy, Hoàng lần này đã đoạt được 6 khối nguyên cốt, chiến lực mạnh mẽ, hơn người xưa nay, tuyệt đối không thể chết trong cửu linh chiến mộ. Còn xin Long Hoàng đại nhân, đích thân ra tay, gọi hắn ra ngoài. Tiếng khẩn cầu vang vọng, hội tụ như thủy triều. Mà Long Hoàng, tuy mặt không biểu tình, thần sắc bình thản. Nhưng sâu trong đáy mắt, lại lóe lên một tia không đành lòng và tiếc nuối. Lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, cửu linh chiến mộ, là ta lấy Long Thần Chi Môn làm dẫn, cầu thông lực lượng thượng cổ mà thành. Bản chất của nó, là mượn một tia tàn niệm của Long Thần Đại Nhân năm xưa lưu lại trong vạn Long Chiến Cốt, xây dựng thí luyện. Quy tắc trong đó, đã sớm định ra, chỉ có thí luyện hoàn thành, hoặc Long Sứ chủ động từ bỏ, chiến mộ mới có thể kết thúc. Cho dù là bản hoàng, cũng không thể nhúng tay. Lời này vừa ra, các Long Vương đều biến sắc. Bọn họ tuy là Long Vương cao quý, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại hai chữ, Long Thần. Cho nên, muốn hắn bảo toàn tính mạng, Long Hoàng hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sâu trong chiến trường, chậm rãi nói chỉ có tự mình chủ động nhận thua. Chỉ cần hắn mở miệng, liền có thể kết thúc. Đây là con đường duy nhất để miễn trừ chiến mộ. Lời vừa dứt, bên ngoài chiến trường, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía bóng người kia. Bọn hắn chờ đợi, chờ đối phương nói ra một câu từ bỏ. Hắn đã chứng minh bản thân. Hắn đã vượt qua cổ kim. Nếu cứ dừng lại ở đây, sẽ không ai nói hắn nhu nhược, không ai trách cứ hắn nhát gan. Nhưng khoảnh khắc sau, Khương Hạo khẽ cười. Nhận thua, xin lỗi, trong tín điều cuộc đời ta, không có hai chữ này. Lời còn chưa dứt, hắn đã chậm rãi giơ tay, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên ấn đường. Bổ thiên thuật, tâm niệm vừa động, thần huy bạo liệt. Từng tia ngân huy chói lọi, óng ánh từ trong cơ thể phun trào ra. Mỗi một tia đều như thủy ngân lưu truyền, lại tựa như mảnh vỡ thời gian đang đảo ngược, hồi tưởng, nhấn chìm toàn bộ Khương Hạo vào trong đó. Dưới ánh bạc bao phủ, rất nhanh, vết thương trên người hắn bắt đầu tiêu tan, huyết nhục khôi phục. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh diễm. Xa xa, Long Hoàng khẽ sừng sốt, đáy mắt hiếm thấy hiện lên vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Nguồn sức mạnh này, quay ngược thời gian, lại có thể chuẩn xác, triệt để phục hồi trạng thái bản thân đến vậy. Tên nhóc này lại còn nắm giữ thần thông thời gian cao minh đến vậy. Cùng lúc đó, Thác Bạt Chiêu Liệt đang xem chiến trận bên ngoài bí cảnh nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc trong lòng. Thần thông hồi phục ta cũng thấy không ít, nhưng loại nghịch chuyển thời gian của bản thân đưa trạng thái về đỉnh phong thế này. Quả là hiếm thấy trên đời. Nếu cái giá không nặng, giá trị của thuật này thậm chí không thua kém gì nội tình của đại đế đỉnh phong. Không thể tin nổi, Hoàng, tiểu tử ngươi mang đến cho bản tỏa kinh hỉ, càng ngày càng nhiều rồi. Dưới sự theo dõi của Thác Bạt Chiêu Liệt, thần quang tan hết. Khương Hạo một lần nữa hiện thân trước mặt mọi người. Khí tức trên người hắn đã hoàn toàn trở lại đỉnh phong. Cái gì? Hắn đã hồi phục? Là chúng ta hoa mắt rồi sao? Vừa rồi còn hấp hối, giờ lại như chưa từng bị thương. Rốt cuộc hắn nắm giữ thần thông nghịch thiên gì? Thế này còn đánh đấm gì nữa? Bên ngoài sân đấu sôi trào. Mà Khương Hạo chỉ hoạt động vai một chút, nhếch miệng cười, nhìn về phía ba đạo long ảnh còn sót lại. Tới đi. Đừng giấu giếm nữa. Để ta xem. Cực hạn của các ngươi, ở đâu? Vừa dứt lời, ba bóng người khổng lồ kia lại bị chọc giận. Tiếng gào thét rung trời, đất trời biến sắc. Long uy như hải khiếu cuồn cuộn. Thiên địa run rẩy, vạn dặm mây đen cuồn cuộn trên cao. Ngay sau đó, ba bóng rồng hung hãn vồ tới. Tốc độ của chúng cực nhanh, đủ để xuyên phá hư không. Sức mạnh của chúng dường như có thể nghiền nát vạn vật. Nhưng đối mặt với một kích kinh thế này, ánh mắt Khương Hạo lại càng thêm rực rỡ. Chỉ thấy hắn vung tay, âm dương nhị khí bốc lên, diễn hóa thái cực. Bóng côn bằng theo đó triển khai. Côn là âm, bằng là dương, hai thứ hợp nhất, trên hư không lại diễn hóa ra lĩnh vực côn bằng. Trong lĩnh vực, thái âm và thái dương giao thoa, hư thực biến hóa, sinh tử luân chuyển. Côn bằng tôn nhật, thái cực phong không. Khương Hạo khẽ nói, chân phải đạp mạnh vào hư không, cả người lại từ trong lĩnh vực côn bằng lóe ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở giữa ba bóng rồng. Phá! Hắn vung kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt xông lên trời, chém đứt trường không, mang theo cực đạo chi uy của lĩnh vực côn bằng, ầm ầm chém xuống. Long ảnh gào thét, phong lôi đều lặng, chỉ thấy trong đó một đầu cự long hư ảnh, dưới một kiếm quang huy hoàng này, bị sinh sinh chém thành hai nửa, ầm ầm nổ tung. Khối nguyên cốt thứ bảy, phá không bay ra. Toàn trường chết lặng, vô số ánh mắt ngưng động, trong miệng lẩm bẩm một câu. Bảy khối rồi, mà Khương Hạo cũng không dừng tay. Hắn xoay người, nghênh đón hai đạo long ảnh cuối cùng còn lại. Lại đến, giờ khắc này, cho dù hai đầu long ảnh kia đã trải qua mấy lần uy thế tăng lên. Nhưng giờ phút này, đối mặt với sự bộc phát toàn diện của Khương Hạo, thì vẫn chưa đủ để xem. Một đạo kim mang từ trong cơ thể Khương Hạo bộc phát ra. Ánh mắt hắn rực rỡ. Toàn thân chảy xuôi chi tôn huyết tựa như thần tuyền sôi trào. Chiến ý của hắn tăng vọt, tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn. Nên kết thúc rồi. Khương Hạo nói nhỏ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm long ảnh bên trái. Chỉ thấy thân thể long ảnh kia, đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên hư ảo. Sức mạnh của nó dường như đã bị lĩnh vực, thần thông cùng công kích liên tiếp của Khương Hạo áp chế đến cực hạn. Trong mắt Khương Hạo lóe lên sát cơ, hắn đột ngột nhấc quyền phải lên. Trên nắm đấm, kim mang vô tận bộc phát, sấm sét cuồn cuộn, hư không sụp đổ. Một cỗ uy thế như chân long gào thét, từ trên nắm đấm gầm thét mà ra. Long quyền. Một tiếng gầm giận dữ, kim mang ngưng tụ, hóa thành một kim long hư ảnh đang dương nanh múa vuốt. Mỗi một tấc vảy trên thân long ảnh đều sáng chói lòa, lưu chuyển kim quang, thần thánh tột cùng. Đông. Một quyền đánh ra, kim long gầm thét giận dữ, mang theo sát cơ vô thượng, cuốn theo khí huyết và pháp tắc chi lực của Khương Hạo, hung hăng đâm vào long ảnh kia. Gào, hai bóng người va chạm trên không trung, dưới sự chứng kiến của vô số long tộc. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, hư không bị xé rách thành mấy chục trượng khe nứt. Huyết sắc dư ba xung kích lên vòng trời, điên cuồng khuếch tán. Đồng thời, xa xa, đồng tử của chúng long vương co rút lại. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về một người. Bạch Ly Long Vương, chỉ vì Long Quyền vừa mới bộc phát kia, khí tức ba động mang theo, rõ ràng chính là khí tức huyết mạch của hắn. Một lão già kim bào nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt quái dị. Bạch Tế, này, quyền thuật của tiểu tử này, sao lại có bóng dáng của ngươi? Một vị Long Vương áo bào xanh khác cũng sờ cầm gật đầu. Không chỉ bóng dáng, ngay cả một thức du long mịch dược của ngươi, cũng có ba phần thần vận trong đó. Ngươi thành thật khai báo, hoang này rốt cuộc là ngươi vụng trộm dậy lúc nào? Còn nói không quen biết người ta. Chậc chậc, tiểu tử này đã đánh ra chiêu thức của ngươi rồi, ngươi còn giả bộ. Thật không đủ ý tứ. Mấy vị Long Vương lão làng nhao nhao cười mắng chiêu chọc, tựa hồ phát hiện ra một quả dưa lớn kinh thiên động địa. Khóe miệng Bạch Tế Long Vương khẽ co giật, cả người đều ngây ra tại chỗ. Ta thật sự chưa từng dạy hắn. Ta căn bản, không quen biết tiểu tử này. Hắn có chút sụp đổ. Khí tức của Long Quyền kia quả thực cùng hắn không hẹn mà hợp. Thậm chí, pháp tắc khí vận ẩn chứa trong một quyền kia, cùng với nhiều chiêu thức hắn ngộ ra, đều như đúc. Nhưng vấn đề là, sự tái hiện cấp bậc này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà có thể làm được. Cũng không phải nhìn lén hai lần là xong. Chuyện này sao có thể? Bạch Ly Long Vương theo bản năng nhìn về phía chiến trường kia. Ánh mắt của hắn, xuyên qua thần huy ngập trời, dừng lại trên người Khương Hạo. Giờ khắc này, Khương Hạo thân phụ bát cốt, chiến y rách nát, máu nhuộm long tùy, vẫn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tựa như một tôn chiến thần từ viễn cổ bước ra. Khoảnh khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người thanh niên này, mơ hồ cùng pháp tắc của bản thân sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Hắn rốt cuộc là ai? Ta thật sự không quen biết hắn sao? Yết hầu Bạch Ly Long Vương khẽ động, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc và mờ mịt chưa từng có. Ầm ầm, hào quang dần dần tản đi, tầm mắt mọi người trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đó, liền thấy hư ảnh cự long vốn ngang dọc giữa không trung khinh thường chúng sinh kia, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Mà trong giữa âm thần huy kia, tám khối nguyên cốt sáng chói vô cùng lơ lửng giữa không trung, xoay quanh Khương Hạo mà chuyển động. Khoảnh khắc đó, cả tòa cửu linh chiến mộ đều nổ tung. Tám khối? Trời, hắn thật sự lấy ra tám khối nguyên cốt. Không, không chỉ là lấy ra, mà còn dùng sức một mình, chống lại sự vây công của chín con long linh, mạnh mẽ giết chết tám con. Chiến tích này, nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ sợ sẽ bị coi là thần thoại. Một đám long tộc xem cuộc chiến nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc, trong lòng bị chấn động mạnh mẽ. Nhưng ngay khi bọn hắn cho rằng đây đã là cực hạn, ong, một cỗ khí tức càng thêm đáng sợ từ sâu trong chiến mộ ầm ầm bộc phát. Ầm ầm ầm, theo sau sự diệt vong của tám đầu long linh, con long linh cuối cùng đã hoàn thành lột xác. Đầu tiên là về thể tích, trở nên càng thêm khổng lồ, toàn thân nó lưu chuyển kim quang, tựa hồ được đúc từ vạn cổ kim tinh. Đôi mắt đỏ rực rỡ như ngọn lửa, dường như có thể nhìn thấu nhân quả của trời đất. Nó lặng lẽ đứng trong hư không, nhưng chỉ đứng ở đó thôi đã khiến cho trời đất biến sắc. Không gian xung quanh như thủy tinh vỡ vụn, hóa thành vô số khe nứt, lan ra bốn phương tám hướng. Đây là long linh cuối cùng. Khí tức thật đáng sợ, rốt cuộc cảnh giới của con long linh này đã đạt đến trình độ nào? Hít, khí thế này, người nói đây là tổ long hiền hóa, ta cũng tin. Các long vương nhìn cảnh này, thần sắc ngưng trọng, khẽ trầm ngâm. Tôn long linh cuối cùng này, e rằng đã sinh ra chân linh ý chí, mơ hồ nhìn thấy chân ngã đạo, tiếp cận đại thánh pháp tướng. Mà giờ khắc này, Khương Hạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con long linh cuối cùng. Hắn lúc này, rõ ràng khí tức suy yếu, máu nhuộm toàn thân, bước chân loạng choạng. Nhưng trong mắt hắn, chiến ý hừng hực như mặt trời. Cuối cùng cũng tới lượt ngươi. Khương Hạo liếm môi khô khốc, lửa chiến ý như muốn xông thẳng lên trời. Vụt, thân hình hắn lóe lên. Trong nháy mắt, đã giết tới trước mặt cự long. Bùm, quyền trường giao kích, huyết quang quanh người hắn nổ tung. Toàn thân bị đánh bay mấy trăm trượng, đập vào sâu trong lòng đất. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa bay lên. Kim kiếm trong tay run lên, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang chém xuống. Keng keng keng, mỗi một kích đều khiến long ảnh bộc phát ra tia lửa chói mắt. Máu tươi văng tung tóe. Chiến ý không tắt. Trận chiến này kéo dài gần nửa canh giờ. Hư không sụp đổ, địa mạch sụp đổ. Chiến trường sớm đã biến thành một vùng phế tích. Những người ở xa đang quan sát, ai nấy đều đã cay xè mắt, hô hấp dồn dập, dường như tự mình tham gia vào trận chém giết kinh thiên động địa này. Về phần Khương Hạo, chiến đến tận bây giờ, sớm đã đầy mình vết thương, máu thịt be bét, ngay cả chí tôn huyết trong cơ thể cũng ẩn ẩn khô kiệt. Nhưng hắn vẫn nghiến răng. Vẫn chưa xong. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại vươn ngón tay, điểm vào mi tâm. Bổ thiên thuật. Lại phát động. Một luồng thần quang từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch tứ chi bách hài. Pháp tắc thời gian như mộng như ảo, lại vận chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức trên người Khương Hạo lại lần nữa tăng vọt lên đỉnh phong. Một quyền cuối cùng. Khương Hạo ngẩng đầu, trong hai mắt, kim diễm bừng cháy. Hắn hít sâu một hơi, nắm tay phải chậm rãi giơ lên. Hư không nổ vang, lôi đình hội tụ. Tựa hồ thiên địa đều đang phối hợp với hắn ủ mầm một kích này. Cho ta, phá. Long quyền. Oanh long. Một con tim long vạn trượng từ trên nắm đấm ầm ầm lao ra. Gầm thét chín tầng mây. Mang theo sức mạnh xé rách vòng trời. Hung hăng đâm vào tôn nguyên cốt chi linh cuối cùng. Két. Thân thể hư ảnh cự long kịch chấn. Vết nứt, lan tràn. Trong mắt nó hiện lên sự phẫn nộ, không cam lòng. Cuối cùng, ầm ầm, con cự long kia ầm ầm nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra tứ tung, mà ở trung tâm mảnh vỡ, khối nguyên cốt cuối cùng chậm rãi hiện ra, tổng cộng 9 khối nguyên cốt, cuối cùng bị Khương Hạo một mình độc chiếm. Giờ khắc này, toàn bộ chiến mộ yên tĩnh như chết, vô số long tộc tâm thần chấn động, triệt để thất ngữ. Cho dù là Long Hoàng, cũng đột nhiên đứng dậy, trong lòng ầm vang. Trận chiến này, Khương Hạo lấy một thân một mình thành tựu vạn cổ đệ nhất. Bên ngoài bí cảnh, cao tầng các thế lực lớn xuyên qua màn sáng nhìn thấy cảnh tượng này, lại lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Âm thanh giao lưu ồn ào náo nhiệt ban đầu đã dừng bặt ngay khi khối nguyên cốt cuối cùng hiện ra. Tất cả mọi người thần sắc cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, ai có thể ngờ tới, cái tên mà trong mắt bọn hắn chỉ là nghe thấy loáng thoáng, hoang. Dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Quét ngang cửu linh chiến mộ. Liên chạm chín tôn nguyên cốt chi linh. Đây không chỉ đơn giản là vượt qua mà thôi. Mà là dựa vào chiến lược nghịch thiên không giảng đạo lý kia, cứng rắn phá vỡ kỷ lục vô số năm qua. Giờ khắc này, không xa. Với tư cách là người từng tự mình trải nghiệm uy phong của Long Ảnh, Thác Bạt Thú Vân. Nhìn cảnh tượng hoang đoạt được chín khối nguyên cốt chấn động, chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Toàn thân hắn phảng phất như mất hồn, lẩm bẩm nói. Khối thứ 9, nguyên cốt. Hắn cứ như vậy, rút 9 khối nguyên cốt. Nói rồi, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ bừng, vành tai cũng nóng ran. Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là loại quái vật gì vậy? Hắn nhớ rất rõ. Khi đó ở trong bí cảnh, chỉ đối mặt với Long Ảnh thứ hai đã khó mà chống đỡ. Thậm chí cuối cùng còn bị đánh giết, cực kỳ chật vật bị đuổi ra ngoài. Mà hiện giờ, Hoang lại phải đối mặt với sự liên thủ của 9 đầu Long Ảnh. Thế nhưng, đối mặt với áp lực lớn như vậy, lại còn có thể chống đỡ được. Thế này còn để người ta sống nữa không? Thác Bạt Thú Vân nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện lên vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Mỗi lần hắn cho rằng mình đã nhìn thấu cực hạn của Hoang, kết quả đối phương luôn dùng một phương thức còn đáng sợ hơn, đánh tan toàn bộ phán đoán của hắn. Ta hiểu rồi. Hắn chậm rãi cúi đầu, cay đắng mở miệng. Ta thật sự hiểu rồi. Cái tên Hoang này, căn bản không phải để người khác đuổi theo, hắn chính là để người khác ngưỡng vọng. Mà lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Đó chính là phụ thân của hắn, Thác Bạt Chiêu Liệt. Giờ phút này, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy. Nhìn thiếu niên đẫm máu đang đứng trong bí cảnh, trong giọng nói xen lẫn sự rung động và cảm khái. Chiến lực như thế, nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự khó mà tin được. Hoang, hiện tại, e là ngay cả những tu sĩ vừa đột phá đại thánh không lâu cũng chưa chắc đã áp chế được hắn. Với tiềm lực hiện tại mà xem, không lâu nữa, liền có thể đuổi theo vị trí đứng đầu đại vũ bảng. Lời này vừa nói ra, ầm ầm như sấm, quét về bốn phương. Toàn trường lần nữa lâm vào kinh hãi. Đại vũ bảng đệ nhất. Đây chính là đại diện cho ngũ phương giới quần, tất cả những người tu hành cảnh giới thánh nhân mạnh nhất. Mà, Hoang, đã có tư cách truy đuổi vị trí kia. Giờ khắc này, mọi người khẽ nhúc nhích môi, muốn nói gì đó. Nhưng trong đầu lại vang vọng hình ảnh một quyền vừa rồi đã đánh nát cự long. Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều lặng lẽ cúi đầu, ngậm miệng không nói. Bọn hắn đều hiểu. Hoang cái quái vật này, đâu phải tư cách vấn đỉnh đại vũ bảng đệ nhất. Rõ ràng là nhất định có thể đoạt được đại vũ bảng đệ nhất mới đúng. Cách nói của Thác Bạt đại nhân vẫn còn quá hàm xúc. Sau đó, có người dường như nghĩ đến điều gì đó. Thế là, hắn do dự mở miệng. Thác Bạt đại nhân, nếu Hoang đã lấy thành tích đầy điểm thông qua, vậy, có còn đến lượt người khác lên sân thí luyện không? Lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đúng vậy. Bí cảnh tuy tàn khốc, nhưng thứ hạng lại vô cùng quan trọng. Dù sao, phần thưởng của người về nhì cũng không tầm thường. Huống chi, vốn được mọi người nhất trí cho rằng có thể đoạt quán quân, Cao Liệt Sơn lại sớm bị loại. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã nhường ra một vị trí. Vô số thiên kiêu nhìn về phía Thác Bạt chuẩn đế, thần sắc đầy vẻ nóng bỏng. Dù không đạt được vị trí thứ nhất, nếu có thể thừa cơ chen chân vào top 5, cũng là một cơ duyên to lớn. Thác Bạt chuẩn đế trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói. Nói chung, với chiến tích lần này của Hoang, cửu linh chiến mộ mở lại, đã không còn ý nghĩa. Nhưng, hắn dừng lại, nhìn về phía ánh sáng phía trước, dùng một giọng điệu thâm ý nói, bí cảnh này. Lại không nhất định sẽ thuận theo ý nguyện của bản tọa mà đóng lại. Lời này vừa ra, đám người vốn đang mong đợi, thần tình trong nháy mắt ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Có ý gì? Thác Bạt đại nhân, lại không thể khống chế bí cảnh này sao? Không thể nào, hắn là chuẩn đế mà, bí cảnh này không phải do hắn thiết lập sao? Chẳng lẽ sau lưng chiến mộ này, còn có ẩn tình khác? Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Mà một số cường giả lão làng có mặt, thì đồng tử hơi co lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Có người không khỏi lên tiếng hỏi, Thác Bạt đại nhân, rốt cuộc là. Thác Bạt chuẩn đế lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Đừng vội, đừng hỏi. Cứ xem. Mọi người nghe vậy, đành phải im tiếng. Sau đó, ánh mắt lại hướng về phía màn sáng. Giờ khắc này, bên trong bí cảnh. 9 khối nguyên cốt, tựa như 9 vầng thần nhật, lặng lẽ vần quanh Khương Hạo, phát ra thần huy rực rỡ. Xa xa, một đám long vương nhao nhao tiến lên, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Hoang, hành động của ngươi hôm nay, có thể nói là kinh thiên động địa a. Lão phu sống gần 7 vạn năm, hôm nay mới biết, thế nào là thiên kiêu áp vạn cổ. Thật là gan dạ, chờ chuyện này kết thúc, đến phủ của ta đàm đạo, huyền thanh long nhưỡng mà ta cất giữ 2 vạn năm, khai đàn cùng ngươi uống cạn. Ui, không phải ngươi nói rượu kia một giọt cũng không nỡ cho sao? Lần trước ta cầu xin 300 năm cũng không cho, giờ lại dâng ra rồi. Hừ hừ, ai bảo ngươi không phải Hoang, Hoang mới là trung hưng chi chủ tương lai của long tộc ta. Chậc chậc chậc, cái mặt ngươi trở mặt nhanh thật đấy. Khổ khổ, đừng có nói bậy, Long Hoàng đại nhân còn đang nhìn kìa. Một đám Long Vương ngươi một lời ta một câu, vẻ mặt hớn hở, ngay cả vẻ uy nghiêm thường ngày cũng bị ném ra sau đầu. Mãi đến khi, Long Hoàng khẽ ho hai tiếng. Lúc này các Long Vương mới nhao nhao ngậm miệng, thần sắc nghiêm lại. Chỉ thấy Long Hoàng bước ra, chậm rãi đi đến trước mặt Khương Hạo. Hắn nhìn thật sâu. Sau đó, giọng nói trang trọng, hoang. Một mình ngươi, rút chín cái cốt, dựng lại thể diện cho Long tộc ta. Ngươi, đã không thẹn với sự truyền thừa của tộc ta. Dứt lời, vung tay áo, một đạo kim quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kim ấn, chậm rãi rơi vào mi tâm Khương Hạo. Từ hôm nay trở đi, Hoang, chính thức trở thành thiếu tộc trưởng của tộc ta. Giờ khắc này, tất cả thành viên Long tộc đều chấn động. Liền lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Đúng vậy, yêu nghiệt cái thế như vậy, không đảm nhiệm vị trí này, thì ai đảm nhiệm? Bái kiến thiếu tộc trưởng. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Tiếng Long ngâm vang vọng, chấn động mây xanh. Sau đó, Long Hoàng lại mở miệng, giọng nói hùng hồn. Đợi chiến mộ bình định, ngươi có thể vào bí khố của tộc ta, tự chọn ba món chân bảo. Lại ban cho ngươi huyết chi tẩy lễ, tăng cường huyết mạch bản nguyên. Ngoài ra, được truyền năm bộ bí pháp chấn tộc của ta, có thể tùy chọn một bộ tu hành. Và tặng ngươi 10 cân long cốt huyền tinh, dùng để luyện thể. Long thần chi giới, cũng là ban cho ngươi. Từng câu khen thưởng được nói ra, nghe đám trẻ tuổi long tộc xung quanh thở dốc, ánh mắt sáng rực, dường như muốn máu nóng phun trào ngay tại chỗ. Quá mức phong phú, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mà tất cả vinh quang này, đều thuộc về thanh niên toàn thân nhuốm máu, ánh mắt lãnh đạm kia. Hoang, cái tên này, sẽ được ghi vào sử sách long tộc. Mà lúc này, nhìn khắp toàn trường, chỉ có một mình Khương Hạo, vẫn giữ được sự bình tĩnh đó. Hắn nhìn những phần thưởng mà Long Hoàng tuyên đọc, cho dù nghe thấy, bí khố, long thần chi giới, huyết chỉ tẩy lễ, cùng những từ ngữ đủ khiến vô số người điên cuồng, cũng không hề lộ ra chút gợn sóng nào. Không phải không động tâm, mà là, không cần thiết. Dù sao trong mắt hắn, chiến mộ này, cuối cùng chỉ là một phương hư ảnh bí cảnh do đại nhân Thác Bạt thiết lập. Mọi thứ huy hoàng ở đây, mọi phần thưởng ở đây, cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh. Chỉ là thí luyện trường mà đại nhân Thác Bạt thiết lập mà thôi. Đã định trước không thể mang ra khỏi bí cảnh này, thì lấy gì mà vui mừng. Khương Hạo chắp tay sau lưng, sắc mặt đạm nhiên, lặng lẽ nhìn một đám Long Vương kích động, con cháu Long tộc quỳ bái. Hắn giống như một kẻ ngoài cuộc, mà Long Hoàng lại hoàn toàn không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Chỉ cảm thấy đối phương trải qua trận chiến kinh thế như vậy, rút ra cửu cốt, lập nên uy phong vô song, vẫn có thể không kiêu ngạo không nóng nảy, khí định thần nhàn. Tâm cảnh như thế, đã đạt đến hóa cảnh. Tốt, quá tốt. Long Hoàng gật đầu, trong mắt càng thêm vài phần thưởng thức. Đứa trẻ này tư chất nghịch thiên, tâm tính thâm trầm, nếu giao cho trọng trách, tương lai chắc chắn có thể kế thừa ngôi vị của bản hoàng, tái hiện vạn cổ huy hoàng cho tộc ta. Sau đó, hắn còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng ngay khắc sau, dường như cảm nhận được điều gì, thần tình đột nhiên biến đổi. Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Chỉ thấy cánh cổng long thần lơ lửng kia, lại bắt đầu dâng trào thần huy. Một luồng khí tức tựa hồ vượt qua vạn cổ hồng hoang, từ sau cánh cổng toát ra, chấn nhiếp thiên địa. Sắc mặt Long Hoàng đột biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, khí tức này là Long thần. Cổng long thần kịch liệt chấn động, kim quang bạo trướng, chiếu rọi cả vùng trời đất đều nhuộm một tầng thần huy. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người của long tộc đều chấn động trong lòng, tựa như bản năng thúc đẩy mà đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến long thần đại nhân. Bái kiến long thần. Tiếng sóng như chiều vang vọng khắp thế gian. Long Hoàng, chúng long vương không ai không quỳ phục, thần sắc hoặc kinh ngạc, hoặc kính trọng, hoặc hoảng sợ. Mà Khương Hạo đứng dưới thần quang, lại vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ hơi nheo mắt, nhìn cánh cổng thần quang kia. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một tia bất an mãnh liệt. Cảm giác đó, không thể diễn tả. Giống như, có gì đó không đúng. Đồng thời, thế giới ngũ vực, Thương Ngô Sơn, trong linh đàm bên cạnh Thương Ngô học phủ. Vốn đang co rụt dưới đáy nước, say giấc nồng, Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên dựng hết cả lông, hung hăng từ đáy đầm vọt lên. Hít, nóng quá. Khương Tiểu Bạch vừa kêu to, vừa vội vàng há mồm. Ách ách ách ách, phi, mẹ kiếp, ngươi làm ta bỏng răng rồi à? Hắn trừng mắt, kịch liệt thở dốc. Khoảnh khắc sau, một viên chân châu óng ánh trong suốt, to bằng nắm tay, từ trong miệng phun ra, lơ lửng giữa không trung. Chính là viên long châu cấp đại thánh mà năm xưa chủ nhân từ nhà họ Đường mang về, tặng cho mình. Mà giờ đây, long châu này lại bắt đầu điên cuồng nhảy nhót. Thân châu kim mang lưu truyền, nhiệt lực dâng trào, trong nháy mắt bốc hơi nước linh đàm xung quanh thành sương mù. Tiếp theo, từng sợi long văn màu vàng du động trên bề mặt viên châu, tựa hồ có sinh mệnh. Khương Tiểu Bạch đánh giá viên châu trước mắt, vẻ mặt từ kinh ngạc đến khó hiểu, cuối cùng chuyển thành vô cùng ngưng trọng. Cái thứ này, sao còn tự nhảy? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đi vòng quanh viên long châu màu vàng lơ lửng kia ba vòng, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Ngươi trước kia không phải đã chết rồi sao? Không phải sớm đã không còn hơi thở sao? Lúc trước ta dùng ngươi đập óc chó cũng không có phản ứng, hiện tại sao lại sống nhăn nhảy nhót như vậy? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Kim sắc Long Châu không có phản ứng, lại càng thêm nóng rực. Châu thể như liệt nhật bỏng rát phát sáng. Hít, lần này, Khương Tiểu Bạch đã nhìn rõ, Châu. Sống rồi. Giọng hắn cũng run rẩy, bỗng nhiên dùng mình một cái, xoay người liền chạy. Không được, thứ này sống chắc chắn không bình thường, phải tìm Thanh Nhạc đại nhân. Hắn kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết làm sao để thứ này lần nữa làm chết. Nói xong, hắn vung tròn chân ngắn, nhanh chóng xông ra khỏi linh đàm, hướng ra ngoài. Đồng thời, bên trong Cửu Linh chiến mộ, trên không trung, tòa Long Thần chi môn kia trong vô số long tộc bái kiến, chậm rãi mở ra. Oanh, thần quang như thác, rải xuống chư thiên. Tất cả mọi người phảng phất đều nghe được một loại cổ lão, đến từ tiếng gọi sâu trong huyết mạch, nhao nhao quỳ xuống, run rẩy. Một luồng khí tức phảng phất vĩnh hằng tồn tại, bao trùm vạn giới, từ sau cửa lan ra. Sau đó, một đạo hình người quang ảnh chậm rãi từ trong cửa bước ra. Thân hình hắn cao lớn, toàn thân kim quang quấn quanh, không nhìn rõ ngũ quan, cũng không có hình dạng cụ thể. Chỉ có một đôi mắt vàng kim như thần linh nhìn xuống chúng sinh. Lãnh khốc, đạm mạc, chí cao. Đó là Long Thần. Long Thần đại nhân, hiện thế rồi. Một đám con cháu long tộc thần hồn kịch chấn, yết hầu khô khốc, căn bản không dám ngước nhìn, chỉ có thể phục trên mặt đất, gần như muốn bái đến chết. Thậm chí ngay cả Long Hoàng cũng trong nháy mắt quỳ lạy, trong lòng run rẩy. Mà Khương Hạo lại vẫn đứng ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo quang ảnh hình người kia, sâu trong ánh mắt có một tia chưa từng có bất an. Đây là không đúng chỗ nào. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong đáy lòng có một loại trực giác điên cuồng gào thét. Đừng đến gần, đừng bái lại, đó không phải là thần, là hỏa. Bên ngoài bí cảnh, Thác Bạt Chiêu Liệt nhìn thấy một màn này, cũng hơi nheo hai mắt. Long Thần rốt cuộc đã đến sao? Mà lúc này, bên trong bí cảnh, quang nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, rõ ràng cách một màn sáng. Nhưng vô số người bên ngoài, trong cùng một khoảnh khắc, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Bọn họ sinh ra một loại ảo giác hoang đường đến cực điểm. Cái nhìn kia là đang nhìn bọn hắn. Đúng vậy, dù thân ở ngoài bí cảnh, dù chỉ là người ngoài cuộc, cái nhìn kia vẫn xuyên thấu bí cảnh, rơi vào sâu thẳm đáy lòng bọn hắn, dường như đã nhìn thấu mọi bí mật của bọn hắn, khiến người ta tan nát cõi lòng. Chuyện này không thể nào. Hắn sao có thể nhìn thấy chúng ta? Mọi người lẩm bẩm, thất thần, hoảng loạn không thôi. Mà ngay trong bầu không khí quỷ dị này, quang nhân vươn tay phải ra, chỉ là khẽ vung lên. Oanh, toàn bộ Cửu Linh chiến mộ ầm ầm sụp đổ, không gian vỡ vụn như thủy tinh, địa mạch sụp đổ, màn trời sụp đổ, chín khối nguyên cốt tiêu tán vào hư không. Mà tất cả mọi người có mặt trong khoảnh khắc đều trở về Long Đảo. Đây là đi ra rồi. Chờ đã, vừa rồi là chiến mộ sụp đổ. Mọi người lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. A, đi kèm với một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trên bề mặt thân thể một đệ tử long tộc đột nhiên xuất hiện những vết nứt chi chít. Tiếp theo đó, xương cốt nổ tung, máu thịt bong ra. Bùm, trong ánh nhìn kinh hãi của vô số người, hắn lại nổ tung thân thể mà chết. Máu tươi văng tung tóe, hóa thành một hạt máu, vèo một tiếng bay lên trời cao. Quang nhân vươn tay ra, vững vàng đón lấy. Đây là, hắn đang hấp thu huyết mạch. Không đúng, hắn đang nuốt chửng con cháu. Khoảnh khắc này, đầu óc tất cả mọi người trống rỗng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới Long Thần, đại nhân cao cao tại thượng kia, lại đích thân đồ sát tộc nhân của mình. Chuyện này, sao có thể chứ? Đúng lúc hiện trường dần trở nên hỗn loạn, một vị Long Vương khoác kim giáp, sừng rồng vút cao, bỗng nhiên từ trong đám người bay ra, đứng trên không. Hắn lộ vẻ bi thương, giọng nói chấn động tám phương. Long Thần đại nhân, bọn họ đều là con dân thành kính tin phụng ngài. Bọn họ là gốc rễ của Long tộc ta, là những kẻ trung thành nguyện vì ngài mà chết, vì sao ngài lại? Lời còn chưa dứt, quang nhân trên không trung kia bỗng nhiên quay đầu, không có một tia cảm xúc, không có một chút do dự. Ngài chỉ khẽ giơ tay lên, xoát, một cỗ uy lực không thể diễn tả quét ngang bát phương, hư không sụp đổ, đại đạo nghịch chuyển. Trong mắt Tôn Long Vương kia bỗng hiện lên vẻ kinh hãi, hắn muốn trốn, muốn lùi, nhưng căn bản không làm được. Thân rồng của hắn trong ánh sáng vỡ nát tương tấc. Sao lại, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Chữ cuối cùng còn chưa dứt lời, hắn nổ tung, mưa máu ngập trời, máu tươi hóa châu, lần nữa bay về phía quang nhân kia. Toàn trường nổ tung, hắn không phải Long Thần, đây là quái vật, chạy mau, cứu mạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dường như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, triệt để điên cuồng. Trên Long Đảo, vô số long tộc bay lên trời, cố gắng trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, bọn chúng còn chưa bay ra khỏi trăm trượng. Liền, ầm, từng con long tộc giữa không trung liên tiếp nổ tung. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Xương máu như thủy triều, bị quang nhân trên cao nuốt chừng. Cảnh tượng, thật thảm thiết. Giờ khắc này, Long Hoàng không còn chút do dự nào. Hắn mặt mày xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm quang nhân kia, trầm giọng mở miệng. Đi không được, lực lượng của nó đã triệt để phong tỏa không gian này. Đây là mượn long thần chi môn, lấy tín ngưỡng làm gốc, nghịch lại thần ý, triệu hồi một loại tà dị nào đó. Mấy tôn long vương xung quanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ngươi nói, long thần mà chúng ta kính phụng, đã sớm không còn nữa rồi. Mà cái này, là tà thần mượn danh. Nhưng, vì sao không ai phát hiện ra? Chúng ta, rốt cuộc đang thờ phụng cái gì? Mọi người đều hoảng loạn. Bọn hắn vì nó mà sùng bái, vì thần, mà tín ngưỡng vô tận năm tháng. Vậy mà lại tự tay đồ sát bọn hắn. Việc này còn đáng sợ hơn cả ma tộc xâm lấn gấp trăm lần. Mà ngay khi thần hồn mọi người đang hoảng sợ, tôn quang nhân kia cuối cùng cũng hành động. Nó chậm rãi nhấc chân. Một bước, đi về phía Khương Hạo. Mỗi một bước hạ xuống, hư không đều vỡ nát từng tấc. Mọi người cảm nhận được một luồng uy áp nghẹt thở bao phủ toàn trường. Dù là cường giả chuẩn đế, dưới uy áp này cũng như kiến hôi run rẩy. Nó đang đi về phía hoang rồi. Hoang xong đời rồi. Mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ nổi loại tồn tại cấp bậc này. Mau cứu hắn. Một đám đệ tử long tộc kinh hãi tột độ, nhưng không một ai dám động. Mà giờ khắc này, chỉ có một người, vẫn đứng thẳng. Khương Hạo, toàn thân huyết y rách nát, tám khối nguyên cốt hiện ra quanh thân, khí tức tuy bất ổn, nhưng vẫn sừng sững như thương. Khi quang nhân kia đi đến trước mặt hắn, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt. Sau đó, khóe miệng, chậm rãi cong lên một đường cong đầy vẻ mỉa mai. Ngươi là thứ quỷ quái gì? Một câu nói, chấn động toàn trường. Khi tất cả mọi người đều sợ hãi đến cực điểm. Chỉ có hắn, dám chất vấn tôn, thần, kia như vậy. Ngay cả Long Hoàng ở xa, ánh mắt cũng hơi chấn động. Mà quang nhân kia nghe được câu này, động tác đột nhiên khựng lại. Đôi đồng tử vàng rỗng tuếch, dường như nổi lên một tia. Gợn sóng, tựa hồ đang đánh giá, lại tựa hồ, đang suy tư. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn, vậy mà lại vươn tay ra. Năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào mi tâm Khương Hạo. Tựa hồ muốn nghiền nát kẻ duy nhất trên đời này không chịu quỳ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Hoang, cẩn thận a. Sau đó, dưới ánh mắt căng thẳng của vô số người, bàn tay phải của người ánh sáng chậm rãi hạ xuống. Phốc, thế nhưng lại không như mọi người nghĩ, đánh nát đầu Khương Hạo, mà là xuyên thấu mi tâm hắn. Toàn bộ bàn tay tựa như hư ảnh chui vào trong cơ thể hắn. Đây là cái gì? Không đánh trúng. Không đúng. Đôi mắt Long Hoàng co rút, thấp giọng kinh hô, hắn đây là đoạt xá. Lời vừa dứt, tựa như châm ngòi một vò thuốc nổ. Vô số Long Vương sắc mặt đại biến, trong đầu ầm ầm nổ vang. Đúng vậy, tất cả những điều này, từ đầu đến cuối, căn bản không phải là tế thần, mà là tế thể. Cái gọi là Long Thần giáng lâm, chẳng qua chỉ là cơ hội để chọn ra người thừa kế mạnh nhất. Những yêu nghiệt Long tộc ngày xưa, dù mạnh đến đâu, rốt cuộc vẫn kém một đường, không cách nào thật sự kích thích bản thể tà thần hiện thế. Mà giờ đây, khi Khương Hạo một mình độc bạt chín khối nguyên cốt, hắn đã trở thành người thừa kế hoàn mỹ nhất. Ngay khi chúng Long Vương thần sắc kinh hãi, hô, đạo quang nhân kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ức vạn luồng ánh sáng vàng, bao phủ cả bầu trời, tất cả đều đổ vào trong cơ thể Khương Hạo. Khương Hạo phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tròng mắt đỏ rực, toàn thân kịch chấn. Ta cực lực áp chế, lại vẫn không ngừng biến hóa. Kim sắc thần văn nổi lên, toàn thân da rẻ thấm ra thánh huy, chỗ mi tâm càng ngưng tụ ra một đạo phảng phất thần mục ấn ký. Một đôi mắt vào giờ khắc này lại dần dần chuyển hóa thành kim đồng, thần thánh lãnh khốc vô tình, tựa như thần minh tại thế. Xong rồi, Long Hoàng ánh mắt run rẩy, thân thể lảo đảo nửa bước, lẩm bẩm nói, hắn đã bị hoàn toàn chiếm cứ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hoàng cứ thế mà vẫn lạc, ý thức của Khương Hạo lại cũng chưa tiêu diệt. Ngược lại, ta đứng tại một mảnh hắc ám hư không, bốn phía một mảnh tử tịch. Mà ở phía trước ta, một đạo quang mạc chậm rãi hiện lên. Trong đó cảnh tượng chính là giờ khắc này chính mình. Hoặc càng thêm chuẩn xác mà nói, là thân thể Khương Hạo do vị Long Thần kia thao túng. Hắn nhìn thấy thân thể kia lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống chúng sinh, vung tay lên, vạn long cho bụi. Long Hoàng toàn lực xuất thủ, lại vẫn bị một đạo kim mang chấn cho thổ huyết bay ngược. Lại có mấy vị Long Vương bị thần mục quét qua, trong nháy mắt thần hồn diệt vong. Đây là Khương Hạo ngẩn người. Tiếp theo, màn sáng thứ hai hiện ra. Hình ảnh có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt được nội dung. Lại là một tòa cửu linh chiến mộ, lại là một thanh niên toàn thân đẫm máu. Hắn chém nát cửu long, đục rút cửu cốt, dẫn tới long thần giáng thế. Sau đó, thanh niên kia bị long thần đoạt xác. Hình ảnh cuối cùng, toàn bộ nguyên long giới đều ầm ầm vỡ nát, vạn vật hóa thành hư vô. Khương Hạo ngơ ngác nhìn, trong đầu ong ong không ngừng. Đây chẳng lẽ chính là chuyện đã từng chân chính phát sinh? Có một người giống ta, cửu cốt trong người cuối cùng lại bị đoạt xác hủy diệt. Ta nhìn thấy không phải ảo ảnh mà là lịch sử. Mà ngay lúc này, sâu trong thức hải của hắn, một trận oanh minh đột nhiên nổ tung. Hải lượng mảnh vỡ ký ức như hùng lưu trào vào trong óc. Đó là ký ức của long thần. Đó là năm tháng trong ức vạn năm trầm miên, được vạn tộc cung phụng, vạn linh tế bái. Đồng thời, còn có một môn thần thông truyền thừa. Đây là... Ánh mắt Khương Hạo ngưng trọng. Thông qua ký ức của long thần, hắn rất nhanh đã nắm giữ một môn đại thần thông vô cùng khủng bố. Đó không phải là một chiêu thức lẻ loi, mà là một hệ thống hoàn chỉnh. Dung hợp nhục thân, thần hồn, pháp tắc ba đạo làm một thể. Tên của nó, Chân Long Bảo Thuật. Đây là một trong những thần thông mạnh nhất mà long thần năm xưa tung hoành vô địch ở cửu thiên thập địa đã sáng tạo ra. Một khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, liền có thể hóa thân thành long giới chi chủ, đạp nát càn khôn, thôn thiên phệ địa. Nhưng đáng tiếc là thứ mà Khương Hạo có được cũng không phải là truyền thừa hoàn chỉnh. Vị long thần này chỉ là một đạo ý chi bí cảnh biến thành, trong đó ẩn chứa bất quá chỉ là sự phản chiếu của ký ức tàn khuyết. Cho dù vậy, Khương Hạo vẫn từ trong đó tu diễn ra ba thức tán thủ kinh thế. Thứ nhất, Chân Long Thám Chảo. Kim quang bắn ra, năm ngón tay như móc câu, long chảo vươn ra, hư không vỡ nát. Không chỉ có thể xé rách vạn pháp, phá nát thánh binh. Trong móng vuốt còn ẩn chứa một tia phá thần chi lực, chuyên phá thần hồn, địch nhân chưa bị đánh bại, thần hồn đã tan vỡ. Thứ hai, Long Ngâm Phá Thiên. Chân long gào thét, hình thành sóng âm thần ba, xuyên thấu thiên địa. Âm thanh này quán xuyên thần hồn, quấy nhiễu tâm thần, đủ để đánh nát ý chí, xé rách chiến tâm, khiến ý chí địch nhân dao động, thần hồn vỡ nát. Thứ ba, Chân Long Bãi Vĩ. Long vĩ quét ngang, núi sông đều nát. Lấy nhục thân làm trục, không gian làm roi, lay động đại địa, đánh bay địch quân thành từng mảng. Công thủ kiêm bị, phá địch cũng có thể bảo vệ bản thân, có thể xưng là chấn tràng chi thuật. Đáng tiếc thay, Khương Hạo khẽ thở dài, trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Ba thức này tuy kinh diễm, nhưng chung quy chỉ là tán thủ, không phải bảo thuật hoàn chỉnh. Nếu có thể có được toàn bộ, hắn cũng không dám tưởng tượng thực lực của mình sẽ tăng lên bao nhiêu. Ngay lúc này, màn sáng đến từ góc nhìn của long thần lại lần nữa hiện lên. Hình ảnh trước mắt Khương Hạo đột nhiên biến đổi. Long đảo lúc này đã là núi thây biển máu. Thánh địa long tộc từng thần huy sáng chói, cường giả vô số, lúc này đã tan hoang khắp nơi, máu nhuộm hư không. Những long vương còn lại không nhiều, đã sớm dốc hết toàn lực, khí tức uể oải. Trong đó, long hoàng thân thể nhuốm máu, cánh tay trái tàn tạ, vẫn đứng trên cao, gắt gao nhìn chằm chằm, long thần thức tỉnh từ trong thân thể Khương Hạo. Mà phía dưới, một đám long vương vây quanh Bạch Tế Long Vương, sốt ruột khuyên nhủ Bạch Tế. Người tu luyện, chính là không gian pháp tắc. Hiện giờ tộc ta đã đến đại nạn, nếu tập hợp sức mạnh của chúng ta, có lẽ có thể phá vỡ không gian trói buộc này, ngươi liền có thể trốn thoát. Bạch Tế Long Vương nghe vậy, lộ vẻ do dự. Liền theo bản năng lắc đầu, không thể. Ta Bạch Tế thân là Long Vương, sao có thể bỏ tộc mà trốn? Sống tạm một người, lại có ý nghĩa gì? Nhưng ngay sau đó, Long Hoàng ho ra máu mà cười, nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng mở miệng, Bạch Tế, nếu ngươi không đi, vậy tộc ta liền thật sự đứt đoạn huyết mạch. Chúng Long Vương nhao nhao hưởng ứng, thần sắc bi thương. Đúng vậy, nếu ngươi đi, còn có thể mang theo bí tàng của tộc ta, xây dựng lại căn cơ Long tộc. Bạch Tế, đây không phải trốn, là huyết mạch truyền thừa. Nếu ngươi không đi, vậy tất cả những gì chúng ta vừa liều chết bảo vệ đều không có ý nghĩa. Bái tháp ngươi, ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta. Âm thanh vang lên không dứt, từng chữ đều là khẩn cầu. Bạch Tế Long Vương nghiến răng, trong lòng chấn động, trong mắt tràn đầy thống khổ. Mãi đến khoảnh khắc sau, một đạo kim quang bỗng nhiên bộc phát. Lại một tôn Long Vương bị trường ảnh của Long Thần chấn sát, tại chỗ nổ nát. Máu nóng bỏng văng lên mặt Bạch Tế, bỏng rát đau nhức. Hắn ngẩn ngơ nhìn thi thể dần lạnh lẽo trước người, dường như đã hiểu ra điều gì. Thế là, hắn run giọng mở miệng, ta, đã hiểu. Ta, Bạch Tế, ghi nhớ. Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu thật sâu. Ngay sau đó, đột nhiên xoay người, tung ra một quyền, nhấc lên gợn sóng không gian. Tất cả Long Vương đều giận dữ gào thét, điên cuồng rót bản nguyên vào. Bạch Tế, mau đi. Thay chúng ta, vì tộc mà kéo dài tính mạng. Dưới sự gia trì bản nguyên của Long Hoàng cùng những người khác, khí tức trong cơ thể Bạch Tế Long Vương không ngừng tăng vọt, pháp tắc không gian vốn ẩn chứa bỗng nhiên cuồng bạo tuôn trào. Đông, hắn mạnh mẽ bước ra một bước, hư không dưới chân sụp đổ. Gợn sóng màu bạc tựa như mặt hồ khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, bóp méo thiên địa, phá vỡ xiềng xích. Hắn thật sự xé rách không gian cấm cố. Chúng Long Vương kinh hãi, nhưng lại phấn chấn vô cùng. Giờ khắc này, Bạch Tế Long Vương toàn thân huyết quang bốc hơi, khí huyết nghịch chuyển, liều mạng. Sâu trong vòng trời, thần ảnh màu vàng kia bỗng nhiên động. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn tới. Nhưng Bạch Tế lại không dừng lại. Ầm, thần huy màu bạc vọt lên trời. Ở phía sau xé ra một vết nứt không gian đen kịt thâm thúy. Thành công rồi. Mà giờ khắc này, ở một góc độ khác, ý thức của Khương Hạo nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại đột nhiên kịch liệt rung động. Khí tức này, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn về phía vết nứt không gian kia. Cùng, viên châu của Bạch Ca, lại giống nhau đến vậy. Trong đầu, viên đại thánh cấp Long Châu từng được Khương Tiểu Bạch cất giữ bên người nhanh chóng hiện ra. Lúc trước, hắn có thể lĩnh ngộ, Long Quyền, chính là khi giao thủ với Khương Tiểu Bạch, mượn lực lượng của viên Long Châu kia mà lĩnh ngộ ra. Mà giờ khắc này, khí tức mà Bạch Tế Long Vương tản ra khi thi triển không gian pháp tắc, lại có độ tương tự cực cao với viên Long Châu kia. Chẳng lẽ, viên Long Châu kia, chính là do Bạch Tế Long Vương lưu lại? Trong đầu Khương Hạo ầm vang. Nhân quả thế này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn khóe miệng giật giật, lẩm bẩm nói, vận mệnh cái thứ này. Thật đúng là kịch tính. Đồng thời, gào. Bạch Tế Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình bỗng nhiên bạo trường, hóa thành bản thể. Một con cự long màu bạc ngang dọc thiên địa bay lên, vảy như gương, ngân huy chiếu rọi bầu trời. Ta phải đi đây. Thần tình hắn nghiêm túc, vây đuôi vẫy một cái, liền muốn bước vào khe nứt. Nhưng cũng ngay lúc này, vút, long thần trên không trung đột nhiên mở mắt. Hai đạo thần mục màu vàng kim hóa thành thực chất, hung hăng khóa chặt khe nứt không gian kia. Không, Long Hoàng sắc mặt đại biến, gào thét. Khoảnh khắc tiếp theo, ong, hai đạo kim quang từ trong hốc mắt long thần bộc phát thẳng đến Bạch Tế. Khương Hạo thông qua tầm mắt nhìn rõ ràng cảnh tượng này, đồng tử co rút mạch không tốt. Nhưng không kịp ngăn cản. Bùm, kim quang xuyên thủng hư không hạ xuống. Bạch Tế dốc hết toàn lực, trong khoảnh khắc cuối cùng phát động nhảy vọt không gian, cưỡng ép dịch chuyển thân thể. Két, thần quang hủy diệt sượt qua người, trực tiếp đánh trúng cánh tay trái Bạch Tế. Vảy bạc nổ tung thành mảng lớn, máu tươi văng tung tóe, cánh tay trái gần như bị hủy, ngay cả nửa thân thể cũng hiện ra kim văn bị bỏng do pháp tắc. Bạch Tế gào thét, máu nhuộm trời cao. Nhưng hắn lại nghiến răng chịu đựng, không lùi nửa bước. Long tộc, không thể đoạn tuyệt. Ta, Bạch Tế, thề không phụ lòng mọi người. Lời vừa dứt, hắn hung hăng lao vào khe nứt kia. Xì, không gian khép lại, ngân long biến mất. Chỉ còn xương máu đầy trời vẫn đang phiêu tán. Khương Hạo nhìn cảnh này, không khỏi càng thêm khẳng định suy đoán vừa rồi. Bị vị long thần quỷ dị này đánh trọng thương, lại trúng thương của pháp tắc, xem ra, không sống được bao lâu. Ánh mắt hắn ngưng tụ, trong đầu hiện lên lời tộc trưởng từng kể. Tộc trưởng đại nhân từng nói, viên long châu kia là một vị thiên kiêu khí vận phi phàm của Đường gia, có được ở một chân long mai cốt chi địa. Mà vị thiên kiêu nhà họ Đường kia, không chỉ có được long châu, còn được long huyết tôi thể, từ đó lột xác thành chân long chiến thể. Khương Hạo ngẩng đầu nhìn hư ảnh ngân long tan biến trong khe nứt không gian, hít sâu một hơi. Căn cứ vào tình huống này mà xem, cái gọi là chân long mai cốt chi địa kia, e là nơi Bạch Tế Long Vương vẫn lạc. Lời này vừa ra, ngay cả Khương Hạo cũng trầm mặc. Trong lòng lại dâng lên một tia tiếc hận không lời nào tả xiết. Vị Bạch Tế Long Vương liều lĩnh tất cả, cũng muốn phá vỡ phong tỏa của thiên địa, mang theo hy vọng tiến về phía trước của toàn bộ chủng tộc. Nhưng cuối cùng, lại vẫn không thoát khỏi sự thu hoạch của vận mệnh. Rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa là có thể sống sót. Đáng tiếc, Khương Hạo khẽ thở dài. Đồng thời, trên Long đảo, chúng Long tộc không biết kết cục cuối cùng của Bạch Tế Long Vương, chỉ biết hắn đã phá vỡ phong tỏa, cưỡng ép thoát ly khỏi mảnh thiên địa này. Bọn họ nhìn về phương hướng đối phương biến mất, mở miệng nói, đi rồi. Bạch Tế, thật sự, đi rồi. Hô, vô số Long tộc thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ đã dỡ bỏ tảng đá vạn cân đè nặng trong lòng. Mặc dù tình huống rất tệ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải là tệ nhất. Chỉ cần Bạch Tế còn ở đây, huyết mạch tộc ta sẽ không bị đoạn tuyệt. Hừ, tên này trước nay luôn là người tỉnh táo quyết đoán nhất, sau khi ra ngoài, nhất định có thể truyền thừa tộc ta ở bên ngoài. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần câu giờ, chỉ cần câu đến khi Bạch Tế trọng chỉnh Long tộc. Tất cả chuyện này vẫn còn có cơ hội chuyển biến. Vừa dứt lời, tưởng Long thần kia rốt cuộc lại lần nữa xoay người. Hai đạo thần mục màu vàng kim nhìn xuống chúng sinh. Giờ khắc này, tất cả Long tộc đều theo bản năng cảm thấy linh hồn run rẩy. Đó là thần uy áp chế hết thảy sinh linh. Đáng chết, người đã không còn là thần, đừng hòng muốn khống chế chúng ta. Long Hoàng gầm thét, tung người xông lên. Những Long Vương còn lại cũng nhao nhao gào thét, điều động bản nguyên long mạch, thiêu đốt khí huyết, đánh về phía Long thần kia. Vô số bí thuật đồng loạt xuất hiện, rồng ngâm rung trời, huyết quang ngút trời. Cho dù biết rõ không địch lại, nhưng hiện giờ bọn họ đã không còn đường lui. Mà trong thức hải của Khương Hạo, hình ảnh vào lúc này đột nhiên dừng lại. Vô số điểm sáng màu vàng óng lan tỏa khắp thế giới. Cuối cùng, màn sáng hoàn toàn mờ nhạt, chìm vào tĩnh lặng. Đây là kết cục của lịch sử bí cảnh sao? Khương Hạo lắc đầu. Khoảnh khắc sau, vù, không gian đảo lộn, bao gồm cả Khương Hạo, tất cả các tuyển thủ còn lại đều bị cưỡng chế đưa ra khỏi bí cảnh. Hô, cuối cùng cũng ra ngoài. Mọi người cùng nhau ngã xuống đất, thân xác hoảng hốt, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. Hô, hô, vừa rồi, uy áp của Long Thần, quả thực còn đáng sợ hơn cả đại nhân Thác Bạt gấp trăm lần. Ta ngay cả nhúc nhích cũng không được, suýt chút nữa đã nghĩ là xong đời. Đây thật sự chỉ là một bí cảnh thôi sao? Vì sao lại có sự tồn tại khủng bố đến thế? Ha, đợi lần này trở về, e là ngay cả khi ngủ, ta cũng chỉ thấy cảnh Long Thần diệt thế. Trong sân, tiếng xì xào nổi lên. Tất cả các tuyển thủ đều tái mặt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mà lúc này, những nhân vật cấp cao của các thế lực xung quanh, mặc dù bị biến cố vừa rồi làm cho kinh ngạc tột độ. Nhưng giờ phút này, nhìn Khương Hạo đang lặng lẽ đứng ở phía trước, ánh mắt của bọn họ đều trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn quá rõ ràng. Chuyến đi bí cảnh lần này, Hoàng, không hề tranh cãi, vững vàng đứng đầu. Không thể lay chuyển. Ai, Mạc gia thật đúng là có phúc khí. Một lão giả áo bào vàng thấp giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đúng vậy, ai có thể ngờ, bọn hắn mời, Hoàng, ra chiến, kết quả trực tiếp quét ngang toàn trường, đồng thời khiêu chiến cửu đầu Long Linh. Quả thực nghịch thiên. Ha ha, nếu hậu bối nhà ta có được khí vận và đảm phách như thế, ta chết cũng nhắm mắt. Lần này Mạc gia có thể cùng, Hoàng, bắt liên lạc, ngay cả Thác Bạt đại nhân cũng lộ vẻ tán thưởng, hắc. Nước cờ này, đi lớn rồi. Đáng tiếc Triệu gia, tính toán kỹ càng, mời Cao Liệt Sơn tới trợ trận, kết quả ngay cả một khối nguyên cốt cũng chưa lấy ra, đã bị Hoang khiêng đi trước rồi. Trong lúc nhất thời, cường giả các phương âm thầm truyền âm không ngừng, tiếng nghị luận liên tiếp. Không ít ánh mắt cũng dần dần hướng về phía đám người Mạc gia, tràn đầy hâm mộ. Trong trận doanh Mạc gia, một đám đệ tử Mạc gia giờ phút này đã kích động đến mức mặt đỏ bừng, cơ hồ khó có thể tự khống chế. Thắng rồi, đệ nhất, Mạc gia chúng ta lần này thật sự là đệ nhất. Hơn nữa còn không phải thắng hiểm, là nghiền ép toàn trường một cách tuyệt đối. Ha ha ha, ta cũng muốn xem đám lão già Triệu gia bây giờ là biểu cảm gì. Bọn hắn từng người một hưng phấn không thôi, kích động đến giọng nói cũng run rẩy. Ngay cả Mạc Chấn Tiêu vốn luôn trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được khóe mắt giật giật, râu tung bay. Hắn nhìn về phía Khương Hạo phía trước, khẽ gật đầu, vuốt râu, cảm khái vạn phần, xem ra, nước cờ này, chúng ta đã đánh đúng. Mạc Lam Uyên bên cạnh nghe vậy, im lặng hồi lâu. Không phải hắn không có tự tin, mà là chưa từng nghĩ tới. Khương Hạo này, lại có thể ở trong bí cảnh kia làm ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đến vậy. Mà ở một bên khác, Mạc Giao vẫn luôn yên lặng, giờ phút này cũng không nhịn được lên tiếng, ra ra anh minh. Nghe vậy, Mạc Chấn Tiêu ha ha cười lớn, vuốt râu gật đầu. Lúc này, Khương Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Hắn không để ý đến những lời nghị luận ồn ào kia, mà trực tiếp nhìn về phía thân ảnh ở phía trước nhất. Thác Bạt Chiêu Liệt, tiền bối. Khương Hạo vừa mới mở miệng, Thác Bạt Chiêu Liệt đã khoát tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tiếp theo, Thác Bạt Chiêu Liệt quét mắt nhìn toàn trường, cất giọng, chuyến đi bí cảnh lần này, đến đây là kết thúc. Chư vị thiên kiêu đều có thu hoạch khác nhau, lát nữa bổn tọa sẽ căn cứ vào thứ hạng và biểu hiện trong bí cảnh để phân phát phần thưởng. Bây giờ, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Khương Hạo, thần sắc ôn hòa. Những người khác, lui ra trước. Khương Hạo, ngươi, ở lại. Lời vừa dứt, mọi người đều chấn động. Thác Bạt đại nhân, muốn một mình triệu kiến, Hoang. Chẳng lẽ, muốn đích thân thu đồ đệ? Cũng phải, dù sao với biểu hiện của Hoang trong bí cảnh, cho dù là cường giả chuẩn đế như Thác Bạt đại nhân, cũng khó tránh khỏi việc động tâm. Chật chật, nếu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.